quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Lộ Khiết nghe vậy dường như hoàn toàn không hỏi về mùi trên người Khánh Mộ Lam vậy, bước nhanh đi đến trước mặt Khánh Mộ Lam, đi bên cạnh cô ấy. Khánh Mộ Lam cũng không thể đẩy cô ta ra, chỉ có thể đi cùng công chúa Lộ Khiết đến bờ biển. Công chúa Lộ Khiết rất biết nói chuyện, dọc đường đi chỉ nhắc đến những chuyện mà Khánh Mộ Lam thích, điều này khiến Khánh Mộ Lam nhanh chóng bị chọc cười khúc khích. Thị nữ Băng Nhi đi theo phía sau thầm thở dài trong lòng. Công chúa Lộ Khiết là Minh Châu trên thảo nguyên, trước kia đều là người khác dỗ cô ta vui vẻ bằng những khuôn mặt tươi cười. Nhưng sau khi đến Đại Khang, cô ta dường như không còn tự xưng bồn cung nữa, bây giờ còn phải nói lời hay để dỗ người khác vui vẻ. Điều này khiến Băng Nhi cảm thấy rất khó chịu và bất lực. Hai nhóm người tụ tập lại bước lên cầu tàu. Cái gọi là cầu tàu chỉ là một thanh gỗ thẳng đứng xuống nước, sau đó đóng đỉnh các thanh ngang lên trên các đầu thanh gỗ thẳng đứng. Sau đó đặt các thanh ngang liên tiếp nối chúng lại là được. Bởi vì bờ biển bên ngoài ao An Gia quá nông, thuyền lớn không vào được, cá voi cũng không thể kéo vào được, chỉ có thể dừng lại ở trên bãi biển. Muốn nhìn cá voi ở khoảng cách gần chỉ có thể đi đến đầu cuối của cầu tàu, hoặc là chờ thủy triều rút khỏi bãi biển. Nhưng thủy triều xuống sẽ phải đợi đến nửa đêm, hơn nữa bãi biển lầy lội nên Khánh Mộ Lam không chờ đến lúc đó. Đoàn người đi dọc theo cầu tàu. Đi tới giàn giáo cuối cầu tàu. Trên giàn giáo các công nhân đã chuẩn bị sẵn cưa và diều. Khi thấy Khánh Mộ Lam tới, vừa chào hỏi vừa bỏ trống vị trí tốt nhất. Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện bóng dáng của đội thuyền. Từ ống nhòm có thể thấy, đi trước là mười mấy chiếc cano, dùng dây thừng kéo một con cá voi khổng lồ từ từ đi về phía trước. Ở phía sau cano và cá voi là đội ngũ thuyền cá của hàng trăm người dân. Lúc này ống nhòm đã trở nên phổ biến trong nhân viên hộ tống, dường như tất cả các trung đội trưởng đều có một chiếc. Thật ra, công chúa Lộ Khiết cũng có một chiếc, là gián điệp Đông Man bỏ ra số tiền lớn để mua từ Đại Khang về. Nhưng nguồn gốc của chiếc ống nhòm đó không chính đáng, có lẽ là cướp được khi giết chết nhân viên hộ tống cho. Nên lần này công chúa Lộ Khiết không mang theo, nhìn Khánh Mộ Lam và Giang Văn Văn đều giơ ống nhòm lên. Trong lòng công chúa Lộ Khiết vừa mất mát vừa buồn bã. Có lẽ là trên đường đến đây đã nói chuyện vui vẻ, Khánh Mộ Lam thấy sắc mặt của công chúa Lộ Khiết, đã đưa ống nhòm qua đó. Cảm ơn, công chúa Lộ Khiết mỉm cười với Khánh Mộ Lam, nhận lấy ống nhòm. Khánh Mộ Lam vừa mới điều chỉnh tiêu cự xong, công chúa Lộ Khiết chỉ hướng ống nhòm vào vị trí thuyền cá đang ở là được. Vừa rồi vì khoảng cách quá xa, công chúa Lộ Khiết không thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Nhưng bây giờ qua ống nhòm, cô ta đã có thể nhìn rõ toàn bộ cá voi. Con cá voi được bắt được lần này lớn hơn lần trước, ở trước mặt nó, cá nô rõ ràng trở nên thật nhỏ bé. Trước đây công chúa Lộ Khiết chỉ đọc mô tả về cá voi trong sách, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy cá voi, vẫn vô cùng kinh ngạc. Điều khiến cô ta kinh ngạc không chỉ là cá voi mà còn là những chiếc thuyền cá đi theo phía sau đó. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ZZ để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.